Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Cái này trò chơi cách chơi. Cao Lê dự định đem hắn tất cả kế hoạch kết hợp với nhau tới chơi. Chuyện này là chơi như vậy. Đầu tiên, Cao Lê tìm được thủy mẫu, để hắn đi lây nhiễm một chút con chuột. Những này con chuột đều là Nhã Nhã từ dưới đất trong mê cung bắt tới. Ngay từ đầu Nhã Nhã còn không vui lòng. Bất quá Cao Lê tại kỹ càng cho nàng giải thích chó lại bắt chuột. Thiên kinh địa nghĩa lý luận cơ sở sau đó, Nhã Nhã cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi. Thủy mẫu đem chế tạo một nhóm nhãn cấp tà dị. Những này tà dị cùng con chuột kết hợp với nhau, liền sẽ tại con chuột phần đuôi nhọn bưng hình thành một con to lớn con mắt. Con mắt này chẳng những có cực mạnh ban đêm thị lực, càng là có thể nhìn thấy tia hồng ngoại, cũng chính là cái gọi là chụp ảnh nhiệt. Khi những này bị xâm nhiễm con chuột trở lại chính mình tộc đàn bên trong, những cái kia nhãn cấp tà dị liền sẽ cao tốc phân liệt mọc thêm. Tại rất ngắn thời gian bên trong đem toàn bộ mê cung dưới mặt đất toàn bộ phủ kín. Bọn họ sẽ trở thành hoàn mỹ nhất nhãn tuyến. Thay Cao Lê tìm tới ẩn thân ở dưới đất mê cung địch nhân. Sau đó, Cao Lê bắt đầu ở thành nội gián thiếp mới thông chi. Đại khái ý tứ chính là nói, Cao Lê đã biết những cái kia độc cô gia tàn đảng ngay tại cấu kết ngoại nhân. Dự định tại Yến Nam thành bên trong phát động tập kích. Cao Lê quyết định cho bọn hắn một cái cơ hội. Phàm là vạch trần tố giác người, chẳng những có thể dùng đạt được cách xù hoàng kim khen thưởng, còn có thể miễn trừ hình phạt, cho phép bọn hắn rời đi Yến Nam thành, mang theo khoản tiền lớn đi qua hạnh phúc vui vẻ thời gian. Nếu như là tại lúc trước, một chiêu này xác định vững chắc vô dụng. Bởi vì những này độc cô gia người cũng đã bị tà dị mẫu thân thanh âm tra tấn thành tên điên. Một lòng cũng chỉ nghĩ đến phá hư. Nhưng bây giờ khác biệt, thanh âm kia ngay tại biến mất. Cao Lê đoán chừng, tuyệt đối sẽ người nhịn không được. Thế nhưng là, đã hai ngày a, một mực không ai xuất hiện. Nhã Nhã quệt mồm nói, hai ngày còn không người. Hoặc là những người kia đầu đã triệt để sáng, hoặc là chính là những người kia không thiếu tiền, bọn hắn khẳng định giấu đại bút tài phú. Cao Lê nói, làm sao bây giờ, chúng ta đề cao bảng giá. Nhã Nhã hỏi, con chuột nhóm có thu hoạch sao? Cao Lê hỏi, không biết, thủy mẫu đang theo dõi đâu? Nhã Nhã nói, đang nói, thủy mẫu thanh âm tại Cao Lê trong đầu vang lên. Chủ nhân, con chuột nhóm truyền về tin tức. Có tin tức, Cao Lê hưng phấn nói với Nhã Nhã. Thiết khôi lỗi xa bàn phía trước. Từ bắt đầu kế hoạch đến bây giờ, con chuột nhóm đã lục tục ngo ngoe truyền về rất nhiều tin tức. Căn cứ những tin tức này, xa bàn tái hiện mê cung dưới mặt đất kia rắc rối kết cấu phức tạp. Ngay từ đầu Cao Lê còn cho rằng chỉ là dưới mặt đất có thể có cái gì đặc biệt. Nhưng đến bây giờ, Cao Lê phát giác chính mình thực tình xem thường nơi này. Toàn bộ thành dưới đất rắc rối phức tạp. Tại tà dị xâm lấn trong lúc đó, nơi này bị khai quật ra khiến người khó có thể tin chiều dài thông đạo cùng mấy trăm cái chỗ tránh nạn, nhất là những cái kia chỗ tránh nạn, có lớn có nhỏ, có chút đơn giản, có chút xa hoa. Cho đến ngày nay, trong thành còn có người đem những này dưới mặt đất chỗ tránh nạn coi như chính mình nhà kho đến sử dụng. Độc cô gia tàn đảng nhóm đem Sana đến các chiến sĩ an trí tại một nơi, đem ưng yêu nhóm an trí tại một chỗ khác. Rất khó tưởng tượng, những này cuồng vọng ưng yêu nhóm lại có thể chịu đựng trốn ở dưới mặt đất. Cao Lê nhìn xem xa, bàn tiêu ký nói, ưng nhóm chỗ tránh nạn là lúc trước Sana vương tộc tu kiến. Trốn ở nơi đó vương tộc một trận coi là tà dị sẽ chiếm lĩnh toàn bộ mặt đất. Cho nên lúc kia Sana vương tộc cơ hồ là tu kiến tân vương cung làm tiêu chuẩn tu kiến chỗ tránh Nạn, Thủy Mẫu nói, con chuột nhóm nhìn thấy nội dung có thể đồng bộ truyền về đến Thủy Mẫu trong đầu. Đáng tiếc Cao Lê nhìn không thấy, bất quá cũng không cần thiết trông thấy, chỉ cần Thủy Mẫu biết liền tốt, tình huống cụ thể như thế nào. Cao Lê hỏi, trước mắt nhìn thấy, Độc Cô Gia tàn đảng hơn 30 người, Gia Na chiến sĩ có hơn 50 người, Ưng Yêu rất ít, chỉ có mười mấy người, tu vi không rõ ràng, những cái kia con chuột nhóm không có bản sự kia. Bất quá, chúng ta tìm được Độc Cô Gia tàn đảng tàng bảo địa điểm. Nơi này chất đống rất nhiều vàng bạc, Thủy Mẫu nói đến đây, hơi dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, có lẽ là bởi vì bọn hắn đối địa xuống an toàn quá mức có lòng tin. Nơi đó không có bất kỳ người nào trông coi. Cao Lê lập tức liền hiểu. Đáng tiếc là, những cái kia con chuột nhóm vẻn vẹn chỉ là nhãn. Bọn họ không có cách nào thi hành mệnh lệnh. Nếu không, ta khẳng định hiện tại liền để bọn chúng đem toàn bộ khố phòng chuyển không. Thủy Mẫu hung hăng vung lấy chính mình xúc tu. Khó trách điểm ấy hoàng kim đối bọn hắn không có lực hấp dẫn. Nguyên lai bọn hắn còn trông coi càng nhiều hoàng kim đâu. Không quan hệ, những vật kia sớm tối là chúng ta đã tìm tới bọn hắn. Như vậy hiện tại chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Cao Lê nói, sau đó, trong thành dán ra mời bố cáo. Chúng ta đã biết được trong các ngươi trong lòng hướng thiện. Không muốn cùng phản nghịch làm bạn, tiếc rằng e ngại trả thù. Đã như vậy, vương gia quyết định đối trong các người tích cực hướng thiện người tiến hành đặc xá. Giới hạn hai người này chẳng những có thể dùng bất tử, đợi cho vương gia tiêu diệt loạn đảng sau đó. Tất cả kê biên tài sản loạn đảng tài phú, đồng đều từ hai người này chia đều. Cái này bố cáo lời ngầm chính là... Hai người các ngươi, có thể chia đều các ngươi giấu đi vàng bạc. Hợp pháp, nói thật, nếu như lần này bọn hắn lại không có động tĩnh, kia Cao Lê sẽ phải thật bội phục ý chí của bọn hắn kiên định. Vì cái gì Cao Lê dám dán ra dạng này bố cáo? Bởi vì hắn chắc chắn vô luận là Sa Na chiến sĩ hay là Ưng Yêu. Bọn hắn đều tuyệt đối không dám quang minh chính đại xuất hiện trong thành. Có thể nhìn thấy những này bố cáo Độc Cô tàn đảng nhóm. Càng thêm sẽ không đem những nội dung này nói cho bất cứ người nào. Nhân chi sơ, tính bản ác, khi hài nhi tại mẫu thân trong bụng, vì thu hoạch được càng nhiều chất dinh dưỡng, hài nhi sẽ đem mẫu thân huyết áp không ngừng tăng lên. Tham lam cùng tự tư mãi mãi cũng là nhân tính chỗ sâu bản năng nhất một mặt. Cao Lê thực tình không tin những này Độc Cô tàn đảng dày vò đến bây giờ có thể có cái gì vĩ. Đại tư tưởng đang ủng hộ bọn hắn. Bọn hắn sở tác hết thảy đều là vì lợi ích. Cao Lê, thành công, bố cáo dán ra chưa tới một canh giờ. Liền có người tìm tới cửa. Hơn nữa còn là hai người. Hai người là hai huynh đệ. Thân huynh đệ, xem ra bọn hắn cũng là thương lượng xong. Quyết định muốn chia cắt tất cả tài phú. Không có tà dị mẫu thân ở bên tai nói nhỏ. Hai huynh đệ thần trí thanh tỉnh một chút. Bọn hắn ý thức được phải vì tương lai của mình dốc sức làm. Đối bọn hắn, Cao Lê biểu hiện ra một vị vương gia khoan dung độ lượng đại lượng. Các người có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Dạng này rất tốt. Các người là sớm nhất xuất hiện tại ta chỗ này người. Các ngươi thắng được tôn trọng của ta, cũng thắng được tài phú. Hiện tại, mời các ngươi đem các ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta. Sau đó, ta còn phải làm phiền các ngươi về trước đi. Liền phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Khi ta kế hoạch tiêu diệt những cái kia Sa Na chiến sĩ cùng Ưng Yêu trước đó, ta sẽ để cho các ngươi rời đi trước. Các ngươi xin yên tâm. Ta Cao Lê thanh danh, các ngươi hẳn nghe nói qua, ta chưa từng bạc đãi người một nhà, huynh đệ kia hai cao hứng bừng bừng đem bọn hắn biết đến tất. Cả mọi chuyện đều nói ra, đằng sau xuất hiện kia ba mươi mấy người cũng giống vậy. Cao Lê suy đoán, sẽ có một số người chịu đựng không được dụ hoặc, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Tất cả Độc Cô Tàn Đảng bên trong, trừ một nhân chi bên ngoài, còn lại tất cả mọi người tới qua một lần. Người nọ có tên chữ, cũng không ngừng xuất một chút hiện tại những người kia trong miêu tả. Độc Cô Anh Hùng, người này có một cái phi thường bá khí danh tự, nghe vào tựa như là can đảm anh hùng đồng dạng. Hắn là Độc Cô Thiên Lý con trai độc nhất. Khi Độc Cô Thu sau khi chết, hắn cùng hắn lão cha cùng một chỗ làm lên chiếm cứ Yến Nam Thành. Lật đổ Vũ Quốc nằm mơ ban ngày. Không nghĩ tới, Cao Lê trong nháy mắt liền đem Độc Cô ra tiêu diệt. Độc Cô Anh Hùng bởi vì lúc ấy không tại vương phủ bên trong, cho nên trốn qua nhất kiếp. Từ ngày đó bắt đầu, hắn liền trốn vào mê cung dưới mặt đất. Ở đây tự phong làm ảnh tử vương. Trong thành hết thảy phản Cao Lê hoạt động đều là hắn một tay bày ra. Vì lật đổ Cao Lê, hắn thậm chí không tiếc cấu kết ngoại địch, tìm tới Hà Sai cùng chiếm cứ tại Sa Na Ưng Yêu. Chỉ cần bọn hắn có thể giúp hắn đoạt lại vương vị, hắn thậm chí nguyện ý trực tiếp nghênh đón Ưng Yêu cùng Sa Na người cùng hắn cùng hưởng Yến Nam Thành. Độc Cô Anh Hùng nghĩ đến cũng là rất đẹp. Hắn đồng thời đưa tới Sa Na người cùng Ưng Yêu, dự định lợi dụng bọn hắn lực lượng đồng thời, còn có thể tương hỗ cản tay, tự xưng là tính toán không bỏ sót hắn, thậm chí đã bắt đầu làm lên leo lên hoàng vị mộng đẹp. Tay trái Sa Na chiến sĩ, tay phải Ưng Yêu, cường đại như vậy trợ lực, cái gì Cao Lê, cái gì Vũ Quốc quân đội, đều như chơi đùa. Đáng tiếc, Độc Cô Anh Hùng vấn đề lớn nhất chính là hắn hiểu rõ tin tức con đường chật hẹp. Thân là Độc Cô Thiên Lý con trai độc nhất, hình tượng của hắn quá đáng tiền, cho nên hắn chỉ có thể ngồi dưới đất để bọn thủ hạ của hắn mang về tin tức. Có được kim khố, hắn tin tưởng chỉ cần có tiền hắn liền có thể khống chế những người này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là ngay tại trong vòng một đêm, người đứng bên cạnh hắn vậy mà đều làm phản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?